xuyên qua chi linh thực sư, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 354. Thân nhân gặp nhau, Lôi Huyền đánh giá Long Kinh Thiên vài lần, hướng tới Tiêu Tiểu Tấn hỏi, Tiểu Tấn, đây là ngươi vị kia sao? Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn tay nghề so nhạc phụ hảo. Lôi Huyền tò mò hỏi, Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, tràn đầy tiếc nuối nói, không có, hắn chỉ biết ăn, sẽ không làm, hơn nữa, so với ai khác đều ăn nhiều. Hắn luyện đàn thuật so với nhạc phụ tới, thế nào? Lôi Huyền ngay sau đó hỏi, Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, nói, sẽ không, ghi rằng sẽ không luyện đan, nhưng là, ăn khởi đan dược tới nhưng thật ra không hàm hồ, miệng còn chọn, chỉ ăn được đan dược, lục cấp, thất cấp đan dược, làm ra hỏa này, trở thành đồ ăn vặt, ca dụ ăn hoan. Hắn so với nhạc phụ tới, toàn tâm toàn ý sao? Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, nói, cái này hiện tại còn nhìn không ra tới, rốt cuộc thời gian còn thiếu, bất quá, hắn lão tử rất hoa tâm, cũng không biết việc này có thể hay không di truyền. Long Kinh Thiên đứng ở một bên, nghe hai người nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng kém. Long Kinh Thiên cắn chặt răng, không vui trừng mắt Tiêu Tiểu Tấn. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Long Kinh Thiên cười cười, cho Long Kinh Thiên một cái đừng hổ nháo ánh mắt. Lôi Huyền có chút hồ nghi nhìn Tiêu Tiểu Tấn. Vậy ngươi như thế nào tuyển hắn a? Quái chỉ có thể quái Lôi Huyền kiến thức hạn hẹp a. Từ bí cảnh ra tới, hắn liền tương đương với bị câu cấm. Bên ngoài sự, căn bản là không biết tình. Chợt vừa thấy Long Kinh Thiên kia, da thịt non mịn, bộ dáng, ực giác Tiêu Tiểu Tấn tìm một cái tiểu bạch kiềm. Vận khí không hảo than, ngươi biết, này nhân duyên tới thời điểm, sở hữu tiêu chuẩn, đều thành rỗng tuếch. Tiêu Tiểu Tấn cười cười nói, Long Kinh Thiên có chút kháng nghị kêu một tiếng, Tiểu Tấn, Tiêu Tiểu Tấn cười cười, nói nhỏ thôi, ta nghe được, người đem ta nói đều không đúng tí nào. Long Kinh Thiên có chút không vui nói, sao có thể, người như thế nào sẽ không đúng tí nào đâu. Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu nói, Lôi ca, ngươi xem ra hỏa này, lớn lên nhiều soái a, Tiêu Tiểu Tấn nói. Lôi Huyền gật gật đầu, nói, là rất soái, vậy đúng rồi, Tiêu Tiểu Tấn nói, Long Kinh Thiên mặt bỗng nhiên đỏ, hắn là lớn lên soái không sai, nhưng là, hắn cũng không phải chỉ có một khuôn mặt có thể xem trọng sao. Tiểu Tấn quả thực đem hắn nói giống cái không đúng tí nào, chỉ có thể bán đứng sắc tướng tiểu bạch kiềm. Lôi Huyền, ngươi đừng nghe Tiểu Tấn nói bậy, Kinh Thiên là cao thủ, thực sẽ kiếm tiên tinh. Tiêu Tiểu Đông nói, Lôi Huyền gật gật đầu, nói, nguyên lai là như thế này, Tiêu Tiểu Tấn, hắn làm chuyện gì kiếm tiên tinh? Lôi Huyền tò mò hỏi. Long Kinh Thiên thẹn thùng cười cười, nói, chính là thu bảo hộ phí, ta rất có danh vọng, cho nên, mọi người đều thực tự giác đem bảo hộ phí giao cho ta, sau đó ta liền phát tài. Lôi Huyền có chút kinh ngạc nhìn Long Kinh Thiên, ngay sau đó có vài phần hiểu rõ gật gật đầu, nói, thì ra là thế, đạo hữu, vừa thấy chính là cao thủ, nghĩ đến là cái có thể ôm tiên tinh. Long Kinh Thiên mặt mày hớn hở nói, đó là đương nhiên, Tiêu Cảnh Đình thề, hắn chỉ là tùy tiện tìm cái địa phương nghỉ ngơi, nhưng là, Tiêu Cảnh Đình ngoài ý muốn phát hiện, hắn tuyển địa phương, cư nhiên là Lang Thiên Nhai hai đầu bờ ruộng. Tiêu Cảnh Đình dàn xếp xuống dưới không lâu, Lang Thiên Nhai liền mang theo người tìm tới môn bái phòng. Tiêu đan sư, đã lâu không thấy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Thiên Nhai tràn đầy nhiệt tình hướng tới Tiêu Cảnh Đình đi vào môn chắp tay nói. Nhiều năm không thấy, Thiên Nhai đạo hữu, nhưng thật ra càng thêm thần thái phi dương. Nhìn dáng vẻ phu thê sinh hoạt rất hài hòa a. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nửa câu sau lời nói không có nói ra. Lang Thiên Nhai xấu hổ cười cười, nói, ta nơi nào so thượng Tiêu đan sư a. Nghe nói Tiêu đan sư cùng Long tiền bối tại Hạ Thiên Vực là một phiếu đại, hung hăng tể Long tộc cùng Phượng tộc mấy cái tiên tôn một phen, thật là đại khoái nhân tâm a. Tiêu Cảnh Đình vẫy vẫy tay nói, đó là Kinh Thiên công lao. Lang Thiên Nhai nhìn Long Kinh Thiên tràn đầy khâm phục nói, Long đạo hữu, thật là yêu tộc mẫu mực a. Tuy rằng Long Kinh Thiên cướp bóc Long tộc, Phượng tộc mấy cái tiên tôn sự ở Trung Thiên Vực nháo ồn ào huyên náo, nhưng là, Lang Thiên Nhai trong lòng trước sau mang theo vài phần hoài nghi, từ Tiêu Cảnh Đình trong miệng chứng thực cái này đồn đãi, Lang Thiên nhai trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại mênh mông không thôi. Long Kinh Thiên lưng đeo xuống tay, rất là có cao thủ phong phạm nói. Kia tính cái gì a, Tiêu đan sư, ta nghe nói Lôi Minh Tông Tiêu Tiểu Phàm là ngài nhi tử. Lang Thiên nhai nói, Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, đúng vậy, Tiêu đan sư, Lôi Minh Tông những cái đó ra hỏa, rất là không phải đồ vật, Lôi Minh Tông cái kia trưởng lão thu Lôi Huyền vì đồ đệ, không có hảo ý, Lang Thiên nhai nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười, không có đáp lời, Lôi Minh Tông tính toán, Tiêu Cảnh Đình đại khái có thể đoán được, bất quá, nếu còn chưa tới kia một bước, Tiêu Cảnh Đình cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi. Lang Thiên nhai nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, Tiêu đạo hữu, lần này tới Trung Thiên Vực, tính toán đãi bao lâu a? Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, nói, hẳn là muốn đãi cái vài thập niên, Thượng Thiên Vực không thể đi, đắc tội Long tộc cùng Phượng tộc. Dù sao cũng phải cấp đối phương một ít giảm sóc thời gian, lại chờ cái vài thập niên, sự tình quá lâu rồi, nghĩ đến có thể đi nhìn xem. Tiêu Cảnh Đình tại Hạ Thiên Vực không tìm được người của Tiêu gia, ngược lại ở Trung Thiên Vực tìm được rồi. Cái này làm cho Tiêu Cảnh Đình có loại cảm giác, có lẽ, người của Tiêu gia phi thăng đi lên, cũng không nhất định là phi thăng đến Hạ Thiên Vực, rất có khả năng là Trung Thiên Vực. Vô luận như thế nào, Trung Thiên Vực hoàn cảnh tổng so Hạ Thiên Vực hảo quá nhiều, nếu, ở Trung Thiên Vực bán đan dược nói, lợi nhuận hẳn là so Hạ Thiên Vực lớn hơn. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Lang Thiên Nhai nhìn thoáng qua, hỏi. Thiên Nhai đạo hữu, năm đó chúng ta vội vội vàng vàng rời đi, chưa cho ngươi tạo thành cái gì phiền toái đi. Lang Thiên Nhai lắc lắc đầu, nói, không có, không có. Lang Thiên Nhai âm thầm buồn rầu, như thế nào sẽ không có. Long Kinh Thiên ở hắn ra môn khẩu, hóa thành nguyên hình, kết quả, Trương gia Trương Thiên Hào trọng thương, Trương gia người đã biết Long Kinh Thiên thân phận, nhưng thật ra không có nhiều làm ầm ĩ, chính là các đạo nhân mã tìm tới môn, dò hỏi Long Kinh Thiên đám người tin tức. Tiêu Cảnh Đình nhìn Lang Thiên Nhai nghĩ một đằng nói một nẻo bộ dáng, cười cười, nói. Xin lỗi, liên lụy ngươi, Lang Thiên Nhai mãn không thèm để ý nói, Tiêu đan sư nói quá lời. Tiêu đan sư nếu là muốn ở Trung Thiên Vực thường trú, còn sẽ khai đan cửa hàng sao? Tiêu Cảnh Đình nhìn Lang Thiên Nhai sắc mặt, phát hiện Lang Thiên Nhai trong mắt cư nhiên có vài phần chờ đợi ý vị. Tiêu Cảnh Đình châm trước một chút, nói, hẳn là muốn khai đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh cướp cửa này sinh ý tuy rằng tới tiền mau, nhưng là, cũng không phải mỗi ngày đều có mốc bức đưa tới cửa tới A, vẫn là làm đan dược sinh ý ổn thỏa một ít. Hiện giờ, hắn đều là thất cấp đan sư, bán đan dược cung ứng một nhà nhu cầu, hẳn là cũng là có thể. Lang Thiên Nhai có chút cao hứng nói, chờ Tiêu đan sư đan cửa hàng khai lên, ta nhất định đi cổ động. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, nếu là như thế, liền đa tạ Lang đạo hữu, có đạo hữu hỗ trợ, nghĩ đến đan cửa hàng sinh ý không đến mức quá kém. Tiêu đan sư, người cái kia đan dược, còn có hay không chữ hàng? Lang Thiên Nhai ấp úng nói, Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, Lang Thiên Nhai hẳn là còn không biết hắn trở thành thất cấp tiên đan sư, đối phương nhiều nhất cũng coi như hắn là ngũ cấp đan sư, nếu hắn biết chính mình hiện tại luyện đan thuật cấp bậc, phỏng chừng không dám đề này cha. Tiêu Cảnh Đình nhìn Lang Thiên Nhai, cười như không cười nói, dùng nhanh như vậy, lo trước khỏi họa sao, Tiêu đan sư là làm đại sự người, ta coi lấy ngài bản lĩnh, nếu không bao lâu, nên đi Thượng Thiên Vực. Đến lúc đó, ta muốn tìm ngài như vậy xuất sắc luyện đan sư, nhưng không dễ dàng. Lang Thiên Nhai đầy mặt chân thành nói, Long Kinh Thiên đánh giá Lang Thiên Nhai, hì hì cười cười, nói. Người nhưng thật ra sẽ phòng ngừa chu đáo a. Lang Thiên Nhai sờ sờ cái ót, xấu hổ cười cười. Long Kinh Thiên chớp đôi mắt, tò mò đánh giá Lang Thiên Nhai. Lang Thiên Nhai nhìn Long Kinh Thiên sắc mặt, không tự giác nhiều vài phần khẩn trương. Cầm đan dược, Lang Thiên Nhai liền rời đi. Long Kinh Thiên nhìn Lang Thiên Nhai rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Gia hỏa này đủ đáng thương a, vì lên cái giường, còn phải khái dược. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên, nói. Đúng vậy, cho nên, người muốn tu thân dưỡng tính, chú ý tiết chế, không cần lưu lạc đến đối phương cái kia nông nỗi, biết không? Long Kinh Thiên bĩu môi, nói. Cái này người yên tâm. Ta là quyết định lưu lạc không đến gia hỏa này nông nỗi đi. Long Kinh Thiên âm thầm thầm nghĩ, Lăng Thiên Nhai người này thật đúng là không có tự mình hiểu lấy. Rõ ràng bản thân thực lực chẳng ra gì, lại cố tình cưới như vậy nhiều sư tộc nữ nhân, này không phải tìm ngược sao? Tiêu Cảnh Đình đan dược cửa hàng khai lên, Trung Thiên Vực thất cấp tiên đan sư không nhiều lắm. Tiêu Cảnh Đình đan dược cửa hàng ngay từ đầu, liền đem không ít người cấp chấn trụ. Lăng Thiên Nhai nhìn đến trong cửa hàng bán thất cấp đan dược, há hốc mồm lợi hại, nghĩ đến phía trước phải vì Tiêu Cảnh Đình cổ động nói, hiện tại nghĩ đến, không cấm có chút buồn cười. Tiêu Cảnh Đình trong tiệm thất cấp tiên đan đều có bán, nơi nào dùng hắn cổ động a, trong tiệm đan dược, hắn căn bản là mua không nổi a. Lăng Thiên Nhai mang theo không ít hồ bằng cầu hữu tới, vài người nhìn trong cửa hàng đan dược, một đám hai mắt xanh lè, nhưng là, cuối cùng mua đan dược người, đều ít ỏi không có mấy. Tiêu Cảnh Đình cũng không nóng nảy, chỉ cần đan dược cửa hàng thanh danh đánh ra đi, về sau tự nhiên sẽ có người tới cửa. Long Kinh Thiên đứng ở cửa, đôi mắt quay tròn chuyển động. Tiêu Cảnh Đình đánh giá ở cửa Long Kinh Thiên, hướng tới Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Tiểu Tấn, nhà ngươi vị kia đứng ở cửa làm gì đâu? Tiêu Tiểu Tấn bất đắc dĩ nói, hắn muốn nhìn chằm chằm những người đó, để ngừa có người lấy đan dược không trả tiền. Chính là, hắn như vậy đứng ở cửa, khách nhân đều không dám vào được. Tiêu Cảnh Đình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Long Kinh Thiên phương hướng nhìn qua đi, Long Kinh Thiên đứng ở cửa, trên mặt treo sán lạn tươi cười, hai tròng mắt lượng lượng. Tiêu Tiểu Tấn xoa xoa cái mũi, nếu người bình thường là Long Kinh Thiên biểu tình, đó là cực giàu có lực tương tác, chính là làm ra bộ dáng này chính là Long Kinh Thiên, liền hơi có chút làm người cảm thấy kinh tùng. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, hỏi. Phụ thân, người cái này đan cửa hàng, có phải hay không rách nát một ít? Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, nói. Khả năng đi, Tiêu Cảnh Đình đan dược cửa hàng bề mặt thật sự quá keo kiệt. Cùng Trung Thiên Vực kia động một chút tráng lệ huy hoàng kiến trúc so sánh với, thật sự quá không có cấp bậc. Này liền giống như đem kim cương trang ở một cái phá ấm sành tử, làm người cũng không dám tin tưởng, kia phá ấm sành tử đồ vật là kim cương, chỉ tưởng thủy hóa. Kia làm sao bây giờ? Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Tiêu Cảnh Đình hỏi, Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái mũi, nói, liền như vậy làm đi, có Kinh Thiên đứng ở cửa, hẳn là không ai cho rằng. Chúng ta bán chính là hàng giả. Tiêu Tiểu Tấn, có Long Kinh Thiên ở kia tạc, phòng chừng những người đó, đều đương phụ thân khai chính là hắc điếm. Rượu thơm không sợ hẻm sâu, không sợ. Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói. Quảng cáo, cách chương.